Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 3, tù. Hắn chỉ treo ở trên cổ mình chiếc chìa khóa đó. Đừng chậm trễ thời gian, trước mặt còn có càng làm cho các ngươi giật mình đồ vật, Vạn Cẩm Vinh cười quỷ nói. Phải có chuẩn bị tâm lý. Qua cái kia rãnh sâu sau đó, đường trở nên càng khó đi rồi. Vốn là cái kia đường mòn cũng rất hẹp hòi, bây giờ đã muốn thất thiểu ở trong bụi cỏ đi tới. Ta cố ý lưu ý bên chân, quả nhiên không lại từ bụi cây bên trên thấy cái loại này kỳ quái tổn thương. Xem ra hết thảy đúng như Vạn Cẩm Vinh lời muốn nói như vậy. Người sở hữu mồi cũng rơi vào cái kia trong rãnh sâu. Đoàn người tiếp tục đi tới, ai cũng không nói lời nói. Ta không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Ta dù sao cũng trong đầu trống rỗng. Ta biết rất nhiều sợ hãi là tới là vì đối không biết tưởng tượng. Cho nên ta tận lực cái gì cũng không muốn nghĩ. Chỉ lo đi bộ, lại đi đại khái nửa giờ đầu. Chúng ta rốt cuộc đã tới kia tường rào phía dưới. Trước bởi vì cách rất xa, cảm thấy tường rào cũng không có rất cao. Lần này ngẩng đầu lên nhìn một cái, mới phát hiện tường rào này cao vượt quá bình thường. Toàn bộ tường rào toàn thân màu xám đậm, nhìn bề ngoài không tới bất kỳ gạch vá cùng sặc sỡ. Sờ cũng là trơn bóng, nếu như muốn bò vào đi, không chút nào có thể mượn lực địa phương. Bạch Khai hướng Vạn Cẩm Vinh muốn sợi dây, hướng tường rào đỉnh ném mấy lần, căn bản không nén giận được, chỉ có thể buồn rầu hút thuốc. Mẹ thế nào đi vào? Người mang thuốc nổ rồi hả? Bạch Khai dùng chân đạp một cái tường rào. Nếu không đào địa đạo, vượt ngục không cũng làm như vậy sao? Ai? Tiểu Khuyết, ngươi qua đây. Chúng ta Điệp La Hán thử một chút. Có thể vào một là một cái. Điệp La Hán cũng không hy vọng. Tường này có cao mười mấy mét. Ta quét tả hữu mấy lần, lòng nói mụ trong này là đóng khủng long sao? Dùng tới số tiền lớn như vậy sao? Đang suy nghĩ, ta bỗng nhiên nhận ra được. Mặc dù ta không hiểu kiến trúc, nhưng mấy năm này tất cả lớn nhỏ nhà gặp quá nhiều rồi. Tường rào này tựa hồ có chút kỳ quái. Nếu như thật chỉ là vì đề phòng người bên trong vượt ngục, kia trên tường rào theo lý thiết chí có thể cung nhân đứng gác tuần tra tháp lầu hoặc là sân thượng. Nhưng mà này mặt tường rào toàn thân trơn bóng, nhìn ngược lại có điểm giống là một cái đại thủy bá. Chẳng lẽ xây cất tòa này ngục giam nhân? Có lòng tin như vậy, người bên trong nhất định không cách nào đi ra. Ta đạo, Vạn Cẩm Vinh, người có phải hay không là biết rõ làm sao đi vào? Vạn Cẩm Vinh híp mắt nhìn ta một cái, lắc đầu một cái, nhìn nói với Tần Nhất Hằng. Trước hết để cho Tần tiên sinh nghĩ một chút biện pháp đi. Tần Nhất Hằng trước một mực không lên tiếng, chỉ là không ngừng bốn phía kiểm tra. Nghe được Vạn Cẩm Vinh lời nói, mới xoay đầu lại. Ngươi không phải là có chìa khóa không? Chúng ta tìm một chút phụ cận có hay không môn. Vừa nói hắn chỉ có một người chui vào một bên lùm cây. Ta cùng Bạch Khai không thể làm gì khác hơn là hướng một hướng khác đi tìm. Tường rào bên thực vật nghiêm khắc nhắc tới cũng không phải là bụi cây, mà là một loại ta tên là không được danh thực vật. Này trồng trọt vật mặc dù không cao, nhưng lá cây cùng chạc cây trên có rất nhiều răng cưa cùng trông. Người đang bên trong tạt qua không bao xa, trên người liền bị rạch ra đủ loại kiểu dáng lỗ nhỏ. Bạch Khai dùng quần áo trói bàn tay, ở trước mặt mở đường. Tiểu Khuyết, Vạn Cẩm Vinh vẫn phải là đề phòng một chút. Nhớ a, người xa lạ cho đồ vật không cần loạn ăn. Ta đạo, ngươi có không có cảm thấy? Vạn Cẩm Vinh tựa hồ đối với Tần Nhất Hằng rất có địch ý dáng vẻ. Ngươi không muốn chiếu cố ta? Nếu như lão hồ ly kia có âm mưu gì, chúng ta được tiên hạ thủ vi cường. Bạch Khai nhổ bãi nước miếng. Mẹ kiếp, lá cây này mùi gì thế? Tiểu Khuyết, ngươi yên tâm đi, ta nếu đã tới, tâm lý cũng nắm chắc. Ngươi trốn xa một chút, ta đi tiểu. Bạch Khai mới vừa cởi quần xuống, ta chỉ nghe thấy Tần Nhất Hằng xa xa bảo chúng ta. Hai người liền vội vã chạy thanh âm phương hướng đi. Lần nữa từ với lưỡi đao tựa như trong rừng rậm chạy hết tốc lực một trận. Đã nhìn thấy Tần Nhất Hằng cùng Vạn Cẩm Vinh đứng ở cùng nơi trên đất trống. Trước mặt trên tường rào, có một cái lỗ thủng to. Ai u lão Kitty được a? Người này thiết đầu công không tệ a. Bạch Khai chạy đến trước động mặt, lấy tay sờ một chút động dọc theo kinh ngạc nói. Bên trong trước có đồ trốn ra được. Ta thấy Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, liền cũng tò mò đi qua nhìn. Lúc này mới phát hiện Bạch Khai sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì động này hiển nhiên là từ giữa hướng ra phía ngoài tạc xuyên. Bên cửa hang dọc theo bên trên có thể rất dễ dàng phát hiện đào tạc vết tích. Ta lấy làm kinh hãi, tường rào này so với ta muốn giống muốn rắn chắc, dùng cánh tay đo một chút, đạt tới 2 mét dày. Kết quả này yêu cầu bao lớn nhân lực thành phẩm mới có thể tạc xuyên này mặt tường. Hơn nữa tường này chất liệu tựa hồ cũng không phải là bê tông, nhưng bền chắc trình độ nhìn cũng không kém. Theo lý mà nói, loại này độ dày tường đạn đại bác đều khó tùy tiện nổ xuyên a. Nghĩ như thế, bọn họ ba đều đã chui vào. Ta theo ở cuối cùng, xuyên qua tường rào, cảnh tượng trước mắt càng khiến ta giật mình rồi. Với bên ngoài thông thông úp úp thực vật khắp nơi so sánh, tường rào này nội bộ không có một ngọn cỏ, chỉ có thể nhìn thấy quang ngốc ngốc hoàng thổ địa. Đã khô nứt rồi, trong không khí phảng phất cũng có thể nghe thấy một loại có đồ bị nướng khét mùi vị. Trong tường vây có rất nhiều kiến trúc, cao thấp không đều, xa xa nhìn lại, nhưng lại đều là giống nhau. Thẳng từ trên xuống dưới hình chữ nhật, nhìn bề ngoài không tới bất kỳ hoa văn bản vẽ thậm chí còn màu sắc. Thậm chí ngay cả một cái cửa sổ hoặc là môn đồ vật cũng không thấy được. Có điểm giống là đi vào một mảnh vẫn chưa xong công phu kiến trúc công trường. Bốn người nhìn chung quanh một chút, chọn một tràng cách chúng ta gần đây kiến trúc. Nhà này kiến trúc tương đối muốn lùn rất nhiều, chỉ có 2 tầng lầu cao, nhưng diện tích lại lớn hơn. Nhưng mà chúng ta vây quanh kiến trúc vòng một vòng, một cái cửa vào cũng không có. Bạch Khai liền kêu ta đứng ở góc tường, đưa hắn nhờ lên kiến trúc nóc, nghe bước chân hắn ở phía trên tới tới lui lui vài chuyến. Sau đó duỗi hạ thủ đến, đem ta cùng Tần Nhất Hằng theo thứ tự lôi đi lên. Đứng ở phía trên, tầm mắt trở nên càng mở rộng, nhưng mà ta phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ màu xám thình thịch kiến trúc bên ngoài, không có thứ gì. Này cả tòa trong thành không chút nào nhân sinh sống qua dấu hiệu. Rút một điếu thuốc, coi như là nghỉ ngơi nghỉ, Bạch Khai liền dẫn chúng ta đi đến kiến trúc chính trung ương. Nơi này có nhất phương rất nhỏ lỗ thông hơi, lớn nhỏ mới có thể để cho một cái người lớn thông qua. Muốn đi xuống sao? Bạch Khai từ trong túi sách móc ra đèn pin, hỏi Tần Nhất Hằng, nhất định phải đi xuống. Vạn Cẩm Vinh thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Chẳng biết lúc nào, hắn đã chính mình leo lên. Các ngươi tránh ra, Vạn Cẩm Vinh đi tới, đem bao ném vào, nhân đi theo trực tiếp nhảy xuống. Rất nhanh phía dưới là có thể nhìn thấy Vạn Cẩm Vinh đánh phát sáng đèn pin. Chúng ta ba trao đổi một chút ánh mắt, cũng không do dự nữa, theo thứ tự nhảy xuống. Rơi xuống mặt đất ta mới phát hiện, vừa mới thật sự là quá xung động. Kiến trúc này mặc dù không cao, có thể quảng đoạn một chân cũng có khả năng. Thật may ta rơi xuống đất phi thường vững vàng, không có đau chân. Đánh sáng đèn pin, chùm tia sáng hạ tất cả đều là tứ tán bay lượn bụi đất. Sặc nhân không nói ra lời, toàn bộ kiến trúc mặc dù hoàn toàn che đậy ánh mặt trời, nhưng nhiệt độ so với bên ngoài cao hơn không ít, chỉ cảm thấy giống như là đưa thân vào lò nướng bên trong. ta chợt hiểu lúc này vẫn còn ở suy nghĩ. Mụ trên người lau điểm gia vị, một hồi chỉ sợ cũng có thể ra lò. Nghĩ như thế, trước mắt bụi đất rốt cuộc dần dần rơi xuống đi xuống. Ta đèn pin quang liền quét đến một ít gì đó. Những thứ đó cũng chất đống ở trong góc, xếp chồng chất rất chỉnh tề. Nhìn hẳn là một loại dương gỗ. Ta đi tới, có một ít cái dương là mở ra. Từ bên trong phát hiện số lớn quân dụng áp xúc bánh bích quy. Nhìn sinh sản niên đại, đã là gần 10 năm trước rồi. Không biết những thứ này rốt cuộc để ở chỗ này bao lâu. Ngoại trừ bánh bích quy bên ngoài, không phát hiện có những vật khác. Ta giữ lại cái tâm nhãn, cầm mấy khối bánh bích quy đặt ở trong túi sách. Lo trước khỏi họa, quay đầu, Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng chùm tia sáng vẫn còn ở bốn phía quét loạn. Chỉ có Vạn Cẩm Vinh giống như là phát hiện cái gì như thế. Ngồi thân thể, ta nói, này phòng giống như là một thức ăn chữ tàng thất. Ta đây nhi có thật nhiều áp xúc bánh bích quy. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Dĩ nhiên nếu như những thứ này đối với ngươi mà nói cũng có thể đoán thức ăn lời nói. Vạn Cẩm Vinh, đứng lên, dùng đèn pin chỉ trên đất. Ta vốn cũng không có chú ý. Nhìn một cái ta tâm lý lộp bộp một tiếng. Chỉ thấy đèn pin dưới ánh sáng mặt. Sáng loáng giống như là chiếu đến một ít bạch hoa hoa đồ vật. Ta định thần nhìn lại. Mẹ, là xương người đâu? Tiểu khuyết, nhỏ giọng một chút, hồi âm lớn như vậy. Hù chết quỷ a ngươi. Ta đây nhi cũng có người cốt. Bạch Khai dùng đèn pin báo cho biết mình một chút vị trí. Nơi này cũng có, này phòng thế nào giống như một quan tài. Tần Nhất Hằng cầm lên một cây xương. Đi tới, ta đếm một chút, có chừng mười mấy 20 người xương. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù lúc này ta đã bị trong phòng nhiệt mồ hôi đầm đìa. Mười mấy 20 người, cái nhà này là một cái phòng giữ xác sao? Nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Nhưng nếu như là phòng giữ xác lời nói, những thứ kia áp xúc bánh bích quy lại là chuyện gì xảy ra? Không có địa phương chứa đựng, không thể làm gì khác hơn là để ở chỗ này. Điều này hiển nhiên không nói được a. Này vây thành bên trong lớn như vậy, đặt ở bất kỳ một cái nào địa phương cũng so với phòng giữ xác muốn cùng suy luận chứ. Còn là nói, ta cảm thấy tê tê cả da đầu. Còn là nói những người này vốn là đều là sống, là chết ở trong phòng này. Đây chính là cái gọi là phòng giam. Những thứ kia áp xúc bánh bích quy chính là cho bọn họ ăn. Có thể nếu như vậy lời nói, kiến trúc này chỉ có 2 tầng cao, đầu đính thiên cửa sổ có không có bất kỳ vòng rào hoặc là trở ngại. Hoàn toàn có thể chạy thoát được a. Tại sao cuối cùng vẫn là sẽ chết ở chỗ này mặt đây? Ta cố nén bất an, lật xem một lượt trên đất bạch cốt, không tìm được xích sắt hoặc là khóa trừ một loại đồ vật. Những người này hẳn cũng không phải là bị khóa ở nơi này. Làm một tự do thân, vì bản năng cầu sinh, nhất định là sẽ chọn chạy trốn a. Nghĩ được như vậy, ta bỗng nhiên biết một ít gì. Nếu như những người này có thể chạy trốn, lại không có lựa chọn chạy trốn, cuối cùng tử ở nơi này, duy nhất giải thích hợp lý chính là bọn họ biết chạy đi gặp phải càng nguy hiểm tình trạng. Như vậy phân tích lời nói, những người này là trốn ở chỗ này mới đúng. Bọn họ là ở tránh cái gì chứ? Ta vừa định đem ta suy đoán nói cho bọn hắn biết. Chỉ nghe thấy Tần Nhất Hằng mãnh hô, Giang Thước, mau đưa trên người thủy ném ra ngoài. Những người này là chết khát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.